phần 3.2. Nói xong Hàng Tiểu Ý ngồi xuống, Thiệu Thành Hy lập tức kéo cô dậy, ánh mắt tà ác, giọng nói âm u, thực sự em định ăn ở đây. Sao nào, ở đây cơm của Tạ Thiên Minh ngon như vậy? Hàng Tiểu Ý trợn mắt, nhíu mày, âm thầm thở dài, cầm lấy túi sách trong tay anh, đi thôi, em sắp chết đói rồi. Sắc mặt Thiệu Thành Hy sau cơn mưa trời lại sáng, cầm tay cô, dịu dàng nói, ngoan, anh đưa em đi ăn ngon. Thấy Thiệu Thành Hy và Hàng Tiểu Ý đi ra ngoài, Tần Vũ cùng Hàng Vũ Hằng dùng tốc độ nhanh nhất nhét thức ăn vào miệng, sau đó đi sau hai người kia bước ra ngoài. Tần Vũ liếc Hàng Vũ Hằng, cách xa anh 2 mét, làm phiền Hàng đại minh tinh tự giác, anh định cứ như vậy mà ra ngoài sao? Hàng Vũ Hằng thấy cái liếc mắt của anh ta, lấy khẩu trang với kính râm ra đeo, trời nóng lắm đấy, quả thực mẹ nó quá gian nan. Bạn trai Vưu Nguyệt đến đón, hai người họ đã đi trước rồi, Tần Vũ vừa ra đến cửa thì có điện thoại gọi đến, cũng vội vàng tiêu sái rời đi. Hàng Vũ Hằng được đối tác làm ăn lái xe đến đón, có một thông báo nhỏ cần anh đi xử lý, Thiệu Thành Hy thì đưa Hàng Tiểu Ý đi làm. Hàng Tiểu Ý nhìn Đồng Tâm lạc lõng, muốn đưa cô ấy về. Đồng Tâm lắc đầu, không cần đâu, và lại cũng không tiện đường, bây giờ là ban ngày, tớ đi xe buýt công cộng về được rồi. Để anh đưa em về. Hàng Vũ Hằng dựa vào thân xe nói chen vào. Đồng Tâm nghe vậy liền theo bản năng lui về phía sau 2 bước giữ khoảng cách với anh, đề phòng nói, không cần làm phiền Hàng sư huynh, em tự trở về là được. Hàng Vũ Hằng nhìn bộ dáng như chuột thấy mèo của cô không hiểu sao lại nổi giận, trực tiếp cầm túi sách trong tay cô ném vào trong xe, tức giận nói, đi thôi, đi đi đi, đừng làm phiền anh. Đồng Tâm nhìn hai tay trống rỗng, mắt choáng váng, người này ngây thơ như vậy sao? Giống như mấy đứa con nít ở nhà trẻ, không vừa ý mình liền chơi xấu. Hàng Vũ Hằng hơi nhíu mày, miễn cưỡng nhìn cô, con người anh đặc biệt ghét người khác cự tuyệt yêu cầu của anh. Không tin thì em có thể thử xem. Đồng Tâm bất đắc dĩ nhìn Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý còn chưa mở cửa, Thiệu Thành Hy đã nắm eo cô kéo vào trong. Hàng Tiểu Ý kiều mạng kéo anh, Đồng Tâm, còn Đồng Tâm nữa. Cô đâu có khí lực lớn như Thiệu Thành Hy, trong khi nói chuyện đã bị anh cưỡng ép ôm chặt trong ngực rời đi, để lại Đồng Tâm trợn mắt nhìn, sâu sắc phỉ nhổ Hàng Tiểu Ý. Hàng Vũ Hằng rất hài lòng với biểu hiện của Thiệu Thành Hy, không kìm được huyết sáo. Ngược lại Đồng Tâm nhìn về phía Hàng Vũ Hằng, nhăn mũi, Hàng sư huynh, em tặng cho anh chiếc túi sách kia, em đi trước. Hàng Vũ Hằng nghĩ rằng chỉ một cái túi sách mà có thể khống chế cô thật sự quá coi thường Đồng Tâm rồi. Nhìn bóng lưng Đồng Tâm, Hàng Vũ Hằng thản nhiên nói, Đồng Tâm, em thử bước thêm một bước nữa, anh liền tháo khẩu trang với kính râm xuống, em muốn hai chúng ta chơi trò rượt đuổi trên đường sao? Anh cũng không ngại, dù sao trước mặt giới truyền thông anh là người không biết mặt mũi là gì, chuyện xấu cũng nhiều, còn về phần em suy nghĩ kỹ đi. Bước chân Đồng Tâm ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, sau đó quay người nhanh chóng chui vào trong xe. Hàng Vũ Hằng hài lòng vỗ tay một cái, hừ nhẹ, chỉ là một cô gái nhỏ, tưởng anh không đối phó với em được sao. Trong xe, người đại diện của Hàng Vũ Hằng ngồi ở bên cạnh ghế lái, Đồng Tâm núp ở góc ghế đằng sau. Hàng Vũ Hằng nhìn cô nhíu mày, sau đó xoay người đi về phía sau ngồi cạnh cô. Bởi vì anh đến gần, Đồng Tâm cố hết sức co người lại, dùng sức dán cơ thể mình trên thân xe. Hàng Vũ Hằng nhìn bộ dáng hận không thể nhảy xe trốn thoát của cô, mỉm cười, một tay chống vào ghế dựa sau lưng cô, tay còn lại chống ở chỗ ngồi phía trước, vây cô trong một góc, giọng nói dịu dàng gọi tên cô, Tiểu Tâm Nhi. Đồng Tâm dùng mình ớn lạnh nói, Hàng, sư huynh, anh đừng gọi em như vậy, cực kỳ, Đồng Tâm muốn nói lại thôi, cực kỳ cái gì? Hàng Vũ Hằng nhìn cô, chớp đôi mắt đào hoa, giọng nói mang theo vài phần quyến rũ lòng người. Bộ dáng Hàng Vũ Hằng khi lớn lên vô cùng đẹp trai, là da rám đen vài ngày trước đã khôi phục chút ít, phối hợp với bộ dáng lưu manh bây giờ, đặc biệt hấp dẫn. Khó trách người hâm mộ si mê anh như thế. Đồng Tâm đè nén cảm giác tê dại không đúng lúc, khó khăn mở mắt, buồn bã nói, cực kỳ buồn nôn. Hàng Vũ Hằng nghe vậy, hung hăng hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, tức giận nói, em thiếu nợ anh một bữa cơm, bao giờ mới trả đây? Không phải trước đây chúng ta đã ăn một lần rồi sao? Đồng Tâm trợn to mắt nhìn anh, chỉ vì một bữa cơm, anh đuổi cùng giết tận cô như vậy sao? Hàng Vũ Hằng miễn cưỡng nâng mí mắt lên, lần ăn cơm đó có nhiều người như vậy nên không phải là chỉ mời anh, không tính, em phải mời thêm lần nữa mới được. Khóe miệng Đồng Tâm không nhịn được co giật, người này thật sự, quá vô sỉ. Suy nghĩ một lát, Đồng Tâm lấy di động ra bấm vài cái. Được rồi, Hàng Sư Huynh, anh nhìn WeChat đi, em chuyển tiền cơm cho anh rồi, chúng ta không còn nợ nần gì nữa, anh đừng vì một bữa cơm mà bám em không rời, em cầu xin anh buông tha em được không? Bộ dạng Đồng Tâm đáng thương nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ai oán, điềm đạm đáng yêu, đặc biệt chọc người thương tiếc. Nhưng Hàng Vũ Hằng không bị bộ dáng bên ngoài của cô mê hoặc, trong mắt cô hiện lên vẻ trêu chọc không đứng đắn. Anh cũng không bỏ qua. Hàng Vũ Hằng cầm điện thoại nhìn xem, quả nhiên trên WeChat có phong bao lì xì do Đồng Tâm gửi, vốn anh không muốn nhận, nhưng do hiếu kỳ muốn biết một bữa cơm giá bao nhiêu, liền nhấn nút mở, màn hình điện thoại liền hiện lên vài con số, là 9 tệ rưỡi. Mí mắt Hàng Vũ Hằng giật, nhìn cô, mặt không cảm xúc, 9 tệ rưỡi, em định mời anh ăn cái gì? Chính là ăn bún gạo đó, một chén bún gạo giá 10 tệ, dùng WeChat thanh toán. Giá chỉ còn 95%, vừa đúng 9 tệ rưỡi. Hàng Vũ Hằng cực kỳ bình tĩnh nhìn cô 3 giây, sau đó cúi đầu bấm điện thoại. Được rồi, anh chuyển cho em 10 tệ, 9 tệ rưỡi vừa rồi cũng đã trả lại. Ngoài ra còn cho thêm nửa tệ tiền khen thưởng. Nhớ kỹ, em vẫn nợ anh một bữa cơm. Đồng Tâm khóc không ra nước mắt. Hàng Sư Huynh, rốt cuộc là anh muốn gì? Em chịu thua, anh nói thẳng ra có được không? Bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú của Hàng Vũ Hằng áp sát. Tiểu Tâm Nhi, có phải em rất sợ anh không? Trong nháy mắt Đồng Tâm liền cảnh giác, cố sức nhích về phía sau, gượng cười, nào có, Hàng Sư Huynh lại nói đùa. Hàng Vũ Hằng hít mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói, nếu như vậy, em làm trợ lý cho anh vài ngày, coi như trả tiền cơm đi. Hàng Sư Huynh, cái giá này có phải quá đắt không? Bình thường anh ăn cái gì? Thịt rồng sao? Đồng Tâm nhanh mồm nhanh miệng chế giễu. Một bữa cơm bình thường theo tiêu chuẩn của anh chắc cũng tầm vài vạn tệ thôi. Em nghĩ xem nếu lấy tiền lương của em để trả, em phải làm việc cho anh bao lâu mới có thể trả hết đây? Đồng Tâm xì mũi coi thường. Hàng Sư Huynh, chỉ là một bữa cơm. Anh nghĩ em là loại người chỉ vì một bữa cơm mà chịu cúi đầu trước người khác sao? Hàng Vũ Hằng nở cụ cười, cười đặc biệt âm hiểm. Tiểu Tâm Nhi, em nghĩ nếu bây giờ anh xuống xe, đứng trên đường cái hôn em nghĩ người lên trang nhất các báo có thể là người khác sao? Đồng Tâm không tin được trừng to mắt nhìn anh, hiển nhiên không nghĩ anh có thể không biết xấu hổ như vậy. Dù sao anh cũng không tổn hại gì, bạn gái cũng có một đống, thêm em cũng không nhiều, bớt em đi, lại thiếu mất một bữa cơm. Hàng Vũ Hằng buông thõng tay nhún vai, bộ dạng quyết định đều do em. Khóe mắt Đồng Tâm co giật cả buổi, tự cảm thấy không thể đàm phán với Hàng Vũ Hằng. Người đàn ông này thực sự làm cho người ta muốn đánh một trận. Rất lâu sau, Đồng Tâm mở miệng. Hàng Sư Huynh, anh có cảm thấy bản thân không biết xấu hổ là gì không? Anh không thấy xấu hổ, vốn vì anh không có mặt mũi. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu chưa từng nói cho em sao? Hàng Vũ Hằng cười đến thiện lương vô hại. Cậu ấy đã từng nói rồi, chỉ là em vẫn ôm một chút hy vọng. Hy vọng con người của anh vẫn sót lại chút lương tâm cuối cùng. À, vậy là em suy nghĩ nhiều rồi. Về sau nhất định phải làm quen. Thời gian chúng ta còn ở bên nhau còn rất nhiều. Nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của người bên cạnh, Hàng Vũ Hằng nhìn cảnh vật ngoài xe, khóe miệng cong lên cười như không cười. Cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp để đi chơi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thiệu Thành Hy đưa Hàng Tiểu Ý đến một cửa hàng ăn nhanh, gọi hai suất cơm trứng. Vì cửa hàng ăn nhanh đã chật kín người, nên hai người đành mua mang về xe ăn. Lúc đợi cơm, Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn anh, lần này chắc chắn Tâm Tâm sẽ ghét em, đều tại anh. Thiệu Thành Hy nhíu mày, Tiểu Tiểu, em vu oan cho anh, rõ ràng là em muốn bỏ rơi Đồng Tâm, sao bây giờ lại đổ hết cho anh? Đâu có. Em là kiểu người có thể bỏ rơi bạn bè sao?